Siêu cấp cưng chiều, chương 1332, ông đây không xứng trở thành ý nguyện của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt nói sao cũng được, Trà Sâm lại hỏi, chiều nay muốn đi đâu? Dưới vòng đu quay, Hạ Sâm kéo Doãn Mạt vào một toa, ngó lơ tiếng cảm thán kinh ngạc sau lưng. Bên trong rất rộng rãi, hai hàng ghế ngồi, ở giữa còn có một cái bàn vuông. Thời thơ ấu của hắn cũng bất hạnh. Ở nhà họ Hạ bao năm bị chèn ép và bắt nạt. Nhưng hắn may mắn hơn cô, vì hắn thoát khỏi khổ sở từ rất sớm, hơn nữa có cuộc đời thoải mái, ung dung. Hạ Sâm không có ý thức quý ông, cũng không chơi mấy trò lãng mạn. Nhưng Doãn Mạt sống ở Anh, có sự nhạy bén trời sinh với nghi thức. Chỉ có thể nói, hai người họ hài hòa bổ sung khiếm khuyết của nhau. Sau bữa ăn, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt đến công viên văn hóa. Hai người tay trong tay chậm rãi đi vào trong khu ngắm cảnh Park Ma, hưởng thụ sự yên ắng hiếm có. Có lẽ vì thấy được bóng phản chiếu trong đáy mắt hắn, chợt nghĩ đến gì đó, cô thử thăm dò. Thế, chúng ta đi ăn bít tết được không? Hạ Sâm không trả lời, lồng ngực lại chua xót, đau lòng vô cùng. Doãn Mạt nhìn hắn, do dự gật đầu, cô chưa từng ngồi vòng đu quay, cũng chưa từng đến khu vui chơi. Doãn Mạt mím môi. Ánh mắt hơi sáng, ý nguyện của em là hy vọng ba mẹ sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Hạ Sâm, khi vòng đu đến nơi cao nhất, Hạ Sâm hỏi cô có ý nguyện gì không? Doãn Mạt mờ mịt ngẫm nghĩ mấy giây. Không, em không có ý nguyện gì cả. Dẹp cái sống lâu trăm tuổi đi dùng. Cạnh người phụ nữ này, hắn không chết sớm đã là mạng lớn. Hạ Sâm khom người áp sát gương mặt anh Tuấn đến trước mặt cô, cười xấu xa. B. Gọi một tiếng anh ơi, anh sẽ dẫn em thử. Doãn Mạt nhìn hắn, lại ngó vòng đu quay. Một người không được vào sao? Doãn Mạt nheo mắt, vội ngoảnh đầu ngắm phong cảnh. Từ góc độ nhìn sang, Hạ Sâm dễ dàng thấy được vành tay dần đỏ ửng của cô. Hầu hết ý nguyện đều đến từ khao khát về vật chất hay tinh thần, nhưng cô không có. Phủ công tước không cho phép người giúp việc có tư tưởng và chủ kiến của mình. Hạ Sâm chưa từng vào những nơi như thế này. Thấy Doãn Mạt đang nhìn vòng đu quay, hắn xoa đầu cô. Muốn thử sao? Doãn Mạt rúc vào ngực hắn, đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Nhìn qua Hạ Sâm ngả ngớn phóng túng, nhưng nụ hôn của hắn lại chuyên chế mạnh mẽ, luôn khiến cô phải rung động. Doãn Mạt nhìn thẳng vào hắn. Có thể, Hạ Sâm, hắn cảm thấy có sự miễn cưỡng. Cô chọn món bò bít tết, sau đó cứ nhìn giữa bàn dài mà nhíu mày. Hạ Sâm thấy vậy cũng nhìn thử. Nhẹ giọng trêu chọc. B, muốn thắp nến sao? Hắn áp môi lên, tràn đầy ý tứ muốn được hả giận. Những nụ hôn dần trở nên triền miên. Lời răn dạy bao năm khiến Doãn Mạt mất đi mọi khao khát theo đuổi. Tín niệm ban đầu giúp cô muốn sống tiếp chính là ba mẹ. Hạ Sâm nhìn ngoài cửa toa, ôm eo cô, bế người lên đùi mình. Vòng đu quay càng lên cao, ánh mắt hắn càng lộ rõ vẻ không vui, hung hăng nói. Đội trưởng Doãn, ông đây không xứng làm ý nguyện của em sao? Ngay chính giữa bàn dài là giá nến 3 cây. Nghe vậy, Doãn Mạt gấp thực đơn đưa cho người phục vụ, lắc đầu nói. Không cần đâu, chỉ là trên bàn cơm Tây có bó hoa tươi sẽ đẹp mắt hơn. Hắn kéo vào lòng, lòng bàn tay êm ái đặt lên gáy cô, áp môi lên trán đối phương. Vậy đi ăn thịt bò, ai cũng nói Hạ Sâm đa tình lại tùy tiện, đó là vì chưa một ai thấy qua hắn nặng tình và một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tòa họ ngồi dần đến nơi cao nhất của vòng đu, bàn tay mềm mại của Doãn Mạt quẹt lên gương mặt anh Tuấn của hắn, cười ngượng ngùng. Anh cũng thế, Hạ Sâm, nhưng Daddy bao nuôi bao cả khách sạn hôm nay không cho bài trí, bảo rằng hoa tươi sẽ ngăn tầm mắt hắn ngắm người đẹp. Nhìn Doãn Mạt mấy giây, sau đó Hạ Sâm tỏ ý với nhân viên phục vụ như thỏa hiệp. Bầy, bầy, bầy, nhanh chóng bầy hoa lên. Hắn không thể nói rõ mình yêu Doãn Mạt nhường nào, nhưng cô chính là tồn tại duy nhất khiến hắn không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Khách sạn Ba Tước 7 sao, đang là giờ cao điểm dùng bữa nhưng cả phòng cơm Tây chỉ có một bàn khách. Hạ Sâm và Doãn Mạt ngồi đối diện nhau, hắn hất cằm với thực đơn trước mặt cô. Muốn ăn gì cứ gọi, Doãn Mạt lật thực đơn, đồ ngon la liệt khiến cô hoa cả mắt. Lại là một ngày phải chịu tổn thương vì EQ 29 điểm. Nơi như khu vui chơi có rất nhiều cặp đôi, nhưng tình nhân có giá trị nhan sắc như Hạ Sâm và Doãn Mạt chắc chắn hiếm thấy. Hắn khom lưng ngồi xuống ăng, xoa bóp tay cô, đan tay mình vào tay cô. Yên lặng một lúc, đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ nghiêm túc và chuyên chủ hiếm thấy, hắn khàn giọng chỉ bảo. B, ở trước mặt anh, em muốn gì cũng được. Ngoại trừ một vài thời điểm đặc biệt, cô vẫn chưa quen thân thiết với Hạ Sâm trước mặt mọi người. Nhưng rõ ràng người đàn ông này không biết cái gì gọi là được lợi thì thu tay, hôn lên mặt cô mấy cái mới chịu thôi. Bên cạnh công viên văn hóa là một khu vui chơi, hắn chuyên chế kéo cô ngồi cùng hàng. Khi vòng đu quay chậm rãi chuyển động, Doãn Mạt nâng cằm ngắm cảnh, còn hắn lại ngắm cô. Đương nhiên hắn có sắp xếp riêng của mình, hỏi Doãn Mạt chỉ vì muốn thử nghe đề nghị của cô. Tiếc thay EQ người đẹp thấp, tính cách lại còn nhẫn nhục chịu đựng không có chủ kiến, muốn nghe cô nói ra ý nguyện của mình e là rất khó. Doãn Mạt là cô gái không thể giấu được tâm sự, nên sau khi vòng qua một con phố cũ, cô liếc mắt nhìn Hạ Sâm, ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu mãi không tìm được gì ấy thì anh tính sao? Sẽ tìm ra thôi. Hạ Sâm nghiêng đầu, nhếch môi cười vui vẻ. Dù cho mãi không tìm được, người đàn ông của em cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Người phục vụ ở bên cạnh cầm thực đơn lẳng lặng nhìn sang Hạ Sâm. Phòng cơm Tây của khách sạn 7 sao cao cấp đương nhiên sẽ không mắc lỗi thưởng thức sơ đẳng này. Doãn Mạt nói đâu cũng được. Hỏi xong hai câu, Hạ Sâm khơ công hỏi gì thêm. Hạ Sâm lườm cô. Chút hứng thú lập tức tan biến. Hắn xoay chân kéo Doãn Mạt sang khu vui chơi, nhưng dáng vẻ nhụt chí cực kỳ, cô muốn sao cũng được, không cần phải ngoan ngoãn phục tùng. Em thật sự thấy sao cũng được. Doãn Mạt nhìn lại Hạ Sâm, giọng điệu nhẹ nhàng, nơi cao nhất vòng đu quay, hắn ngậm môi cô, đôi mắt lộ rõ danh mãnh. Đội trưởng Doãn, sờ đầu đấy. Nhân lúc cô không chú ý, Hạ Sâm kéo tay cô vào cổ áo sơ mi mình. Doãn Mạt không hiểu ngước đôi mắt long lanh hơi nước, cúi đầu bình tĩnh nhìn lại, rồi vội rút tay về. Rõ ràng là anh, cách chương.